Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Chương 363 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 26. Chương 363 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 26 Cô Tô Trần tầm mắt đem Đồ Khả Tình trên dưới đánh giá cuối cùng. Tầm mắt rơi xuống Đồ Khả Tình trên mặt nửa ngày sau. Nhàn nhạt thanh âm, nghe nói vô tướng quả ngươi được đi, Đồ Khả Tình nhíu mày, nói rất nhiều lần. Ta không có lấy vô tướng quả cũng không có ở tay của ta, Nam Nhiễm ngồi ở mặt sau. Lại một lần nghe được vô tướng quả tên này, lẩm bẩm một tiếng, này vô tướng quả. Thật đúng là cái thứ tốt a, tiếng nói vừa dứt. Nguyên bản chính tránh ở nàng trong tay áo tiểu hắc cầu bỗng nhiên giật giật du một chút liền từ. Trong tay áo chạy ra tới, nó tựa hồ khôi phục bình thường, liên tiếp vòng quanh Nam Nhiễm xoay vòng. Vòng, xoay vài vòng lúc sau, phiêu phù ở giữa không trung. Lạch cạch tiểu hắc cầu bỗng nhiên hộc ra một cái trái cây, kia trái cây tròn tròn thành cho xác. Một cổ mùi thơm lạ lùng từ kia trái cây thượng truyền đến, tiểu hắc cầu tựa hồ thực hưng phấn. Vòng quanh Nam Nhiễm chuyển a chuyển, Nam Nhiễm nhéo trên bàn trái cây, còn chưa nói lời nói. Liền nghe được chung quanh đột nhiên có người mở miệng, là vô tướng quả. Lời nói rơi xuống, động tác nhất trí ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Nam Nhiễm trong tay, Nam Nhiễm nhéo kia trái cây. Mí mắt một trọn, Đồ Khả Tình sửng sốt một hồi lâu, không xác định vô tướng quả, bên cạnh Thanh Sơn phái nữ đệ tử cười lạnh một tiếng. Đi theo liền bắt đầu đối Đồ Khả Tình châm chọc mỉa mai, không phải nói không lấy vô tướng quả sao? Kia đây là thứ gì? Đồ Khả Tình, người thật đúng là sẽ trang, phía sau, có ma tu cả giận nói, giao ra vô tướng quả. Tha cho ngươi bất tử. Chỉ là cùng với lời này âm rơi xuống, liền nghe được răng rắc một tiếng, theo thanh âm nhìn lại, Nam Nhiễm một ngụm cắn trong tay trái cây, ân. Giòn nộn nộn ăn ngon thực cứ như vậy, nàng làm trò mọi người mặt ba lượng khẩu liền đem kia vô tướng quả cấp ăn vào đi tiện đà. Đôi tay một quán, môi đỏ gợi lên, thanh âm tản mạn cái gì vô tướng quả, ta như thế nào chưa từng gặp qua. Nam Nhiễm này một phen tư thái, trực tiếp là chọc nhiều người tức giận, dám trêu chọc chúng ta. Tìm chết, nói, liền có một đạo công kích thẳng hướng tới Nam Nhiễm công tới, Nam Nhiễm vẫn không nhúc nhích. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm kia nói công kích, chỉ là nàng còn không có động tác. Liền nghe được bên cạnh Đồ Khả Tình truyền đến thanh âm ân công. Cẩn thận! Giọng nói là, Đồ Khả Tình đã nhanh chóng chạy tới, đứng ở Nam Nhiễm trước mặt múa may ra roi dài, cùng kia đạo lực lượng tương đối kháng, bất quá, ở roi dài chạm đến kia đạo lực lượng phía trước. Lời nói thiếu lãnh đạm Cô Tô Khuynh tốc độ càng mau một bước đã là ngăn cản kia công kích Nam Nhiễm. Mí mắt vừa động, nhìn đứng ở nàng trước mặt này hai lượng lượng pha lê cầu, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, quả nhiên. Chính mình thực ưu tú a, bằng không như thế nào này những pha lê cầu đều như vậy ra sức bảo hộ nàng. Đâu, này một kích lúc sau, trường hợp lập tức hỗn loạn, phảng phất giống như là cái đạo hòa tác. Nháy mắt đem chiến đấu kéo ra mở màn, Nam Nhiễm đứng lên. Chậm rãi từ từ, đang định đại chiến một hồi, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí mở miệng hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ngài dùng đại bổ chi vật vô tướng quả. Làm cho ngài hai cái canh giờ trong vòng vô pháp điều động tu vi linh lực thống tử cảm thấy. Ký chủ vẫn là ở cách xa một chút tương đối hảo. Nàng cúi đầu, nhìn về phía chính mình đôi tay, Đồ Khả Tình múa may roi dài. Quay đầu lại nói ân công, ngươi mất linh lực, ta yểm hộ ngươi đi mau. Nói xong, Đồ Khả Tình lấy một địch bảy, thống tử càng xem Đồ Khả Tình. Liền càng là không rõ, thiên đạo chi tử Đồ Khả Tình. Thật tình, có thiện tâm, tri ân báo đáp, sao có thể bị buộc phản bội Thanh Sơn phái. Nhập ma tu đâu, tấu chương xong, hết chương.